Chương 352, pháp tắc bia đá vào vô lượng giới. Lưu Hải cười nhạt pha cờ hoa ra cuối cùng một đạo pháp tắc sợi tơ. Pháp tắc đồ lục ở trước mặt hắn hình thành hoàn mỹ bế hoàn. 108 đạo pháp tắc sợi tơ sáng lên tàn pha ánh sáng, rốt cục cô động thành một viên pháp tắc chi tinh, tiến vào Lưu Hải trong đầu, cùng sinh mệnh pháp tắc chi tinh, lôi đỉnh pháp tắc chi tinh đặt ngang hàng. Ba viên pháp tắc chi tinh lẫn nhau hình thành hình tam giác hình thái. Ở ba viên pháp tắc chi tinh phía dưới, còn có một viên ẩn giấu đi pháp tắc chi tinh, đó là cướp đoạt pháp tắc. Đây là Lưu Hải phi thường đặc thù một loại pháp tắc, nó có thể cướp đoạt người chết pháp tắc. Đang thong thả pháp tắc chi tinh rốt cục ngưng tụ mà thành thời gian. Lưu Hải rốt cục hoàn thành rồi đối với pháp tắc bia đá mảnh vỡ luyện hóa. Một khối không đang chú ý mảnh vỡ tiến vào Lưu Hải trong óc. Nguyên bản vững chắc hình tam giác kết cấu phát sinh biến hóa, chậm chậm pháp tắc chi tinh lại vứt bỏ mới vừa quen không bao lâu đồng bọn, trực tiếp tiến vào pháp tắc bia đá mảnh vỡ bên trong. Lưu Hải sững sờ, đột nhiên hắn đối với pháp tắc bia đá mảnh vỡ có mãnh liệt khống chế cảm. Hơi suy nghĩ, Lưu Hải lần thứ hai lấy ra pháp tắc bia đá mảnh vỡ. Sau đó, Lưu Hải nhìn về phía trên đất hồ lô. Lấy hắn đối với pháp tắc bia đá mảnh vỡ khống chế, rốt cục khiêu động bên trong hồ lô pháp tắc bia đá. Hồ lô ở trong mắt hắn run run một hồi, cuối cùng miệng hồ lô bên trong một đạo cầu vồng quang vọt ra, ở bên cạnh hóa thành một khối thiếu mất một nửa bia đá nửa kia pháp tắc bia đá xuất hiện. Lưu Hải ngay lập tức ở trên tiến hành cảm ngộ. Quả nhiên tìm tơ y phong ấn pháp tắc công phu không phụ lòng người, cuối cùng cũng coi như là tìm tơ y phong ấn pháp tắc, đây là phong ấn vật liệu một trong. Bây giờ, thôn vệ thú túi ra cùng độ kiếp cảnh linh hồn đã tập hợp, chân ma máu QNZ đang thu thập, chỉ cần phong ấn pháp tắc chi tinh tới tay, cái kia là có thể luyện chế cuối cùng một đạo phong ấn vật. Lưu Hải nghĩ đến túy tiên trong cốc cái kia nửa khối pháp tắc bia đá, tựa hồ không cách nào di động, không biết này nửa khối có hay không QNZ có đồng dạng đặc tính. Lưu Hải đi lên, thử đẩy ra động. Lấy thiên đạo chi thể cường hãn, cũng không cách nào đối với di chuyển nửa phần. Hắn lắc đầu một cái, đúng là không, cái gì không hài lòng, ngược lại đều ở vô lượng giới chu nở dê dô y, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nộ, có thể hay không di động, căn bản không trọng yếu. Lưu Hải không ngừng cố gắng, tiếp tục cảm nộ phong ấn pháp tắc. Đồng nhiên, trong tay hắn chầm chầm pháp tắc bia đá mảnh vỡ thoát ly Lưu Hải khống chế, bay đến cái kia nửa khối pháp tắc trên bia đá, ở một cái góc nào đó hòa tan vào pháp tắc bia đá bên trong. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đối với toàn bộ nửa khối pháp tắc bia đá, có một tia lực trưởng khống. Này ma suy quỷ khiến một màn, để Lưu Hải có lớn mật ý nghĩ. Hắn bắt đầu thử nghiệm di chuyển pháp tắc bia đá. Bởi vì có nhất định liên hệ, hắn lại thật sự di chuyển pháp tắc bia đá. Nơi này đã nà mờ ở đất nòng cốt, thế nhưng còn không vô lượng giới chân chính hạt nhân. Lưu Hải đem di chuyển, tiêu tốn dòng dã thời gian một tháng, mới cuối cùng đem di chuyển đến thiên đạo trong không gian. Lưu Hải lấy toàn bộ vô lượng giới sức mạnh bắt đầu luyện hóa pháp tắc bia đá, lấy cái kia một tia liên hệ vì là chỗ đột phá, từ từ từng bước xâm chiếm bên trong pháp tắc bia đá. Này pháp tắc bia đá bởi vì một loại nào đó đặc tính, dung hợp mảnh vỡ sau khi, lại chân chính địa hòa làm một thể, liền đem Lưu Hải pháp tắc chi tinh QNZ dung hợp đi vào, lúc này mới cho Lưu Hải một lần lấy rắn nuốt voi cơ hội. Dần dần, hắn đối với một cái nào đó đạo pháp tắc, đương nhiên có lượng lớn cảm ngộ. Đây là hỏa pháp tắc từng đạo liên quan với hỏa pháp tắc cảm ngộ lấy giạt rào rôn nở dê như tốc độ, từ hắn đáy lòng bồ cờ lên. Trước mắt của hắn, xuất hiện một con phượng hoàng bóng mờ, cuối cùng hóa thành một bộ pháp tắc đồ lục, sau đó tự động địa mở ra khắc hỏa lên. Thanh hoa tốc độ rất nhanh, hắn vốn là đối với hỏa chi huyền ảo đạt đến mát điểm. Nay đâm một cái kích, pháp tắc đồ lục khắc hỏa nhanh như chớp giật. Không bao lâu, liền đi đến bước cuối cùng. Bước cuối cùng xác thực cu nở dê rất gian nan. Nhưng hệ hỏa thần thông không muốn quá nhiều, một phen bổ khuyết bên dưới, bước cuối cùng QNZ ung dung bước quá. Một viên hoàn toàn mới hỏa pháp tắc chi tinh xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn. Này một viên hệ hỏa pháp tắc chi tinh, bổ khuyết chậm chậm pháp tắc chi tinh trống không, một lần nữa hình thành hình tam giác thái. Mà lĩnh ngộ hệ hỏa pháp tắc sau khi, hắn đối với pháp tắc bia đá khống chế tựa hồ QNZ mạnh một phần. Này, đây là cái gì? Lưu Hải đối với mình kỳ ngộ đã không lời nào để nói. Lẽ nào ta muốn lĩnh ngộ ra pháp tắc trên bia đá sở hữu pháp tắc? Lưu Hải trong lòng né qua đạo này ý nghĩ. Nhưng mà rất nhanh, pháp tắc bia đá lại tặng lại một đạo tin tức cho hắn. Một người chỉ có thể lĩnh ngộ chi nở loại pháp tắc. Có điều pháp tắc trong lúc đó có thể dung hợp lẫn nhau. Tỷ như ngũ hành pháp tắc có thể do kim mộc thủy hỏa thổ 5 cái chi nhánh pháp tắc dung hợp mà thành, chiếm dụng số lượng liền có thể từ 5 hóa thành 1. Lại chỉ có thể lĩnh ngộ chi nở loại pháp tắc, căn bản không người cùng ta nói rồi. Lưu Hải kinh ngạc lẩm bẩm. Có điều hắn không có hoài nghi pháp tắc bia đá truyền đạt tin tức, này pháp tắc bia đá cũng chính là một cái vật chết, truyền đạt tin tức, đều là một chuyện thực thôi. Cái kia cứ như vậy, ngũ hành pháp tắc nhất định phải sắp xếp trên, một cái trầm trầm pháp tắc, một cái cướp đoạt pháp tắc, một cái cảm chi pháp tắc, một cái hệ xét pháp tắc, một cái sinh mệnh pháp tắc, một cái phong ấn pháp tắc. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc rất nhiều, Lưu Hải trước tiên lựa chọn lĩnh ngộ phong ấn pháp tắc, trước đem phong ấn vật luyện chế thành, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu là thật ma thân thế thoát vây, bao nhiêu pháp tắc đều không dùng. Liên Lưu Hải bình tĩnh lại tâm tình, trước tiên lĩnh ngộ một hồi phong ấn pháp tắc. Phong ấn pháp tắc, vừa bắt đầu mặc dù có tốc độ thời gian trôi qua thay đổi, Lưu Hải cho rằng cũng phải chí ít hơn 100 thâm niên mới có thể lĩnh ngộ ra đến. Nhưng mà cuối cùng, hắn bỏ ra thời gian 10 năm, liền dễ dàng lĩnh ngộ ra đến rồi nhìn trong óc mới xuất hiện một viên pháp tắc chi tinh, hắn cười đắc ý, quả nhiên, hắn linh cơ một động tác ra to lớn cống hiến, có pháp tắc bia đá trợ giúp, hắn lĩnh ngộ những này pháp tắc, quả thực không muốn qua ung dung. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể lĩnh ngộ chi nở loại pháp tắc, mặc dù có pháp tắc dung hợp, cuối cùng số lượng QNZ phi thường có hạn. Có điều Lưu Hải không hề từ bỏ luyện hóa pháp tắc bia đá, vẫn để vô lượng giới toàn lực luyện hóa pháp tắc bia đá. Lưu Hải chờ mong, vạn nhất toàn bộ luyện hóa thành công sau, gặp có biến hóa như thế nào. Phong ấn pháp tắc chuẩn bị sắp xếp. Lưu Hải đưa mắt đặt ở chân ma máu trên. Chiến trường thời hoang cổ bên trong. Lưu Hải nhìn đã mỏng manh bầu trời, lộ ra nụ cười. Mà ở xung quanh hắn, vô số bất diệt chiến linh đoàn tụ. Mà ở càng phía ngoài xa, vô số nhân tộc, yêu tộc, ma tộc tu sĩ QNZ ở xa xa quan sát. Theo xương máu điệu tiêu tan, chiến trường thời hoang cổ bên trong loại kia làm người điên cuồng khí tức đã từ từ biến mất rồi, vì lẽ đó rất nhiều người đều tiến vào chiến trường thời hoang cổ bên trong điên cuồng thu thập bảo vật, mà ở chiến trường thời hoang cổ trung ương, tự nhiên hấp dẫn nhiều nhất ánh mắt. Mà Lưu Hải hoàn toàn không thấy tất cả những thứ này, trong mắt của hắn, chỉ có một giọt đã no đủ chân ma máu. Toàn bộ chiến trường thời hoang cổ bên trong, sở hữu xương máu ngưng tụ lên, chỉ có một giọt chân ma máu thôi. Mà chỉ là này một giọt chân ma máu, cũng đã ảnh hưởng ngang và N5. Mặc dù có thôn phệ thú túi ra che lấp, Lưu Hải trong mắt, đã xuất hiện điên cuồng ý niệm.